Chương 636, Vân cùng Hạc Hy. Quần viên mới gem. Một càng cầu toàn đặt, Lương Băng nhìn thấy cái vấn đề này thời điểm là một bước. Thiên Khải Vương Lương Băng, ta nói ta với ngươi ở chung một chỗ a, ngươi làm sao chạy đến trong bầy tới hỏi ta vấn đề vườn. Hắc hắc, cảm giác chuyện trên loại học thuật này thích hợp hơn ở chỗ này trò chuyện. Thật ra thì, vườn nguyên nhân chân chính còn nói không ra lời, hắn cảm thấy, cái vấn đề này, thậm chí có thể phải Lương Băng cộng thêm cái ô mới có thể mau sớm giải quyết, nhưng là xem xét đến giữa cặp chị em này hiểm ác quan hệ, vườn cảm thấy vẫn là phải từ từ đi bất quá. Lương Băng cũng không nốc, nghe một chút vườn ý tứ, liền biết hắn là muốn đem loại chất thuốc đọa thiên sứ này ứng dụng đến trên người bên người tiểu thiên sứ. Như thế thí sinh chỉ có một cái, Thiên Khải Vương Lương Băng, a ngươi là muốn cường hóa thiên sứ kêu ngạn đó chứ, nha đầu kia quả thật là thức ăn đến vô cùng thê thảm, a ngươi dù thế nào cường hóa cũng không nhiều lắm, dùng đi cố gắng không nhìn mùi giấm nồng nặc trong giọng nói của Lương Băng, vẫn bình tĩnh giải thích, vẫn, trong cơ thể nha đầu kia nắm giữ gìn xâm xét, ta đã giúp nàng khai phá ra. Hiện tại nàng thiếu chính là năng lượng mà chất thuốc đọa thiên sứ của ngươi, vừa vặn có thể đền bù một điểm này. Thiên Khải Vương Lương Băng, cười khổ ta hiện tại đang nghiên cứu quần viên thiên sứ hóa vấn đề, thiếu chút xíu nữa liền muốn đánh chiếm rồi, ngươi chờ ta đem cái vấn đề này giải quyết có thế rồi hãy nói. Vừa nhìn thấy quần viên thiên sứ hóa cái từ này, nữ quần viên khác cũng đều hăng hái rồi, Tả Vương chân nhãn là mạnh nhất, nha nha ngươi đã sắp phải giải quyết sao đây, thật là thật. Là làm cho người ta mong đợi, ta rốt cuộc có thể giải ra xinh đẹp cánh thiên sứ át xuất sủ kỷ cả gù ra. Thiếp cũng chờ thật là lâu, nghĩ tới có thể tại trong vũ trụ bay lượn, thật để cho thiếp kích động không thôi. A ẹ nọ xì mạ dù cổ. A ha thiên sứ các ngươi đang nói cao y gì, trong cái bầy này còn có phục vụ thần kỳ như vậy sao, nữ vương tổ kỳ hoa đại. Ha ha ngươi còn không thấy siêu thần học viện phó bản chứ, nhìn liền hiểu. May mắn chúng ta trong bầy có không ít chuyên gia sinh hóa, cho nên mới có thể làm được đem nhân loại chuyển hóa thành vẻ đẹp của hắn sinh vật thần kỳ như vậy. Chuyện ẹ nọ xì mạ dù cổ. À những sinh vật khác sao, nghe rất có ý tứ. Bất quá gần đây ta đang tại tinh nghiên phó bản của tên hề kia, ta phát hiện hắn vị trí thành phố gõ thẳng đó, thật sự là thần kỳ a, từ trong ra ngoài đều tràn đầy khí tức tuyệt vọng. Ẹ nọ xì mạ dù cổ, ta thật sự muốn đến thành phố đó đi a, cuộc sống như vậy, tuyệt đối so với hiện tại cái này đã hình thành thì không thay đổi thế giới thú vị nhiều á. Thằng hề điên cuồng. Hì hì hì nói thật hay a, ta đại biểu gõ thảm hoan nghênh ngươi để cho chúng ta cùng nhau đem cái thành phố này cải tạo thành sân chơi của chúng ta đi về ẹ nọ xì mạ dù cổ. Mặc dù ta rất muốn đi nhưng là ta không có xuyên qua thẻ a, hơn nữa ta xem thông báo, dường như ta cũng không có năng lực gì có thể bán cho hệ thống. A dù cổ quả nhiên chính là một người bình thường, hệ thống cũng không đồng ý nàng năng lực siêu cấp phân tích thuộc về siêu năng lực. Bất quá nghĩ tới đây, vẫn đống nhiên trong lòng hơi động, liền hướng ẹ nọ xì mạ dù cổ phát động trò chuyện riêng. Vẫn, dù cổ, ta có thể để cho người xuyên Việt đến thành phố gọ thảm, thậm chí còn có thể cho ngươi một loại ta đã không dùng được siêu năng lực, bất quá ngươi muốn làm sao hồi báo ta đây. Tại bên trong một gian phòng khách sạn cực kỳ cao cấp, giữ lấy hoa lệ thiếu nữ tóc vàng vẻ mặt hơi trầm lại, nhưng rất nhanh, khóe miệng của nàng liền lộ ra một tia quỷ dị đường cong. Nam nhân mong muốn đều là giống nhau sao, ha ha ẹ nọ xì mạ dù cổ, hắc hắc, chỉ cần ngươi thật có thể cho ta những thứ này, ngươi nghĩ muốn cái gì cũng được nha, ta xem hệ thống thông báo, dường như cái hệ thống này có thể ký kết khế ước đi. Như thế chúng ta có thể ký bây giờ, ho giờ ta đi, nữ nhân này đúng là điên ma a, hắn liền không sợ ta thừa cơ đem nàng điều giáo thành giờ bờ cờ a, vẫn là nói cho dù thật sự đến cái mức kia nàng vẫn có thể hưởng thụ cái loại này tuyệt vọng. Ẩn đã kiến thức rất nhiều nữ nhân, nhưng là dù cô loại điệu bộ này vẫn để cho hắn chân mày hơi nhíu một chút, hắn có loại cảm giác, dù cô thật có chút giống như cái nữ giả trang thằng hề, đem thế gian hết thảy đều không coi vào đâu, bao gồm chính nàng bất quá ẩn. Nhưng là nam nhân tự tay đánh nát qua địa cầu, thế nào cũng không có bị một người bình thường nữ hài hù dọa. Đạo lý lập tức, bọn họ liền ký kết khế ước cặn kẽ, ước định dù cổ phải phục tùng ẩn 3 lần mệnh lệnh, để đổi lấy vần dùng ở bạ sờ game, đưa nàng cùng với tỷ tỷ ỷ cỡ xạ bạ mù cụ rộ đồng thời truyền tống đến gõ thảm đi. Về phần ẩn nhắc tới siêu năng lực, chính là vặn vẹo ma nhãn, đối với hắn bây giờ mà nói, ma nhãn này đã một chút tác dụng cũng không có. Không bằng cầm đem đổi lấy thứ khác. Bất quá dù cổ tại trước khi đi gọ thảm, dường như còn muốn làm một chút chuẩn bị, tại liền ước định xuyên Việt thời gian sau, dù cổ liền lò gấp rồi. Dù cổ mới vừa lò gấp, Vân liền phát hiện thần thánh cây ô ID sáng lên, liền vội vàng hỏi, Vân, cây ô, liên quan với chất thuốc đọa thiên sứ đó của Lương Băng cụ thể là như vậy. Nghe xong lời của Vân, cây ô nhất thời cực kỳ coi trọng cùng Lương Băng bất đồng. Nàng bây giờ là nữ vương thiên sứ, phải vì thiên sứ chi thành mấy chục ngàn thiên sứ phụ trách, mà loại thuốc này nếu quả như thật có thể để cho thực lực của thiên sứ tăng lên rất nhiều, còn không biết thay đổi thiên sứ suy nghĩ hình thức. Đó nhất định chính là bảo vật vô giá thần thánh cậy ổ, ta sẽ làm hết sức, bất quá nàng sợ chưa nói xong chính là hiện tại nàng mới vừa từ Hạc Hy nơi đó tiếp lấy thiên sứ chi thành. Có đếm không hết việc cần hoàn thành, bây giờ không có bao nhiêu thời gian làm nghiên cứu, lấy hiện tại loại tình huống này ta sợ rằng chỉ có đi nhờ cậy Hạc Hy rồi. Bất quá mới vừa phiền toái người ta mấy ngàn năm, cái này sao được ngồi ở trên bảo tọa, cậy ổ càng nghĩ càng mày cho mặt ủ, chẳng lẽ chỉ có thỏa mãn nàng yêu cầu kia, nhưng là để cho Hạc Hy thấy vẩn ai khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo hoàn toàn nhữ lại, cậy ổ đột nhiên cảm giác được rất hoang đường. Tiếp tục như vậy, cái gọi là tam vương há chẳng phải là đều phải tiện nghi một người nam nhân rồi sao? Lúc này, trong bầy bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống, Gem đã gia nhập rút thưởng quần cùng lúc đó, tại một cái nào đó nhà sang trọng trong phòng bếp rào một tiếng, một cái mâm theo một tên trong tay hầu gái tóc xanh chạy xuống, té xuống đất biến thành mảnh vỡ.